Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, đặc sắc trình độ vượt xa tưởng tượng. Hiện trường: Rất nhiều hiện tôn phiêu lượng, hai người người đi đường đều mừng rỡ vây quanh. Có điều, ở người mặc áo đen ra hiệu dưới, bọn họ đều rất phối hợp, không có áp sát quá gần. Hay là Trương Dương cái kia vi bác duyên cớ, lại hay là võng hữu môn hô hào, càng có thể là trực tiếp mảnh đầu 12 vị minh tinh khẩn cầu. Những người này môn tuy rằng vây quanh, tuy rằng đều rất mừng rỡ, thậm chí có chút hưng phấn, nhưng bọn họ đều rất lý trí. Bọn họ không có la to, cũng không có biểu hiện quá điên cuồng. Bọn họ chỉ là mừng rỡ ở bên cạnh nhìn, nắm điện thoại di động không ngừng mà chụp ảnh ghi hình. Thế nhưng, ở Tôn Phiêu Lượng nói ra muốn hợp tác câu này lực sát thương 10 phần thì rất nhiều người cũng không khỏi trợn to hai mắt, một bộ hoài nghi mình là không phải nghe lầm kinh ngạc vẻ mặt. Nửa phút sau, rất nhiều người cười to lên, vốn đang xem như là yên tĩnh hiện trường liền hống một hồi sôi trào. Nhìn trên bản đồ càng ngày càng gần, nào đó chỉ lão hồ ly. Tôn Phiêu Lượng rất gấp, không lo được để ý tới bên cạnh khán giả ánh mắt đùa cợt, rất trực tiếp ở tại chỗ ngừng lại. Hô, tê bét, ta dừng lại, ta hiện tại thật sự không muốn bắt ngươi. Ngươi nếu như không muốn ở trong vòng 10 phút bị bắt, ta kiến nghị ngươi suy tính một chút. Ta kiến nghị. Thấy hắn dừng lại, tê bét cũng ngừng lại, một mặt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi xem một chút địa đồ. Tôn Phiêu Lượng ra hiệu hắn xem di động, nhẫn nhịn cười nói, cái kia, ta có một đội hữu lập tức liền muốn đi qua, lấy ngươi hiện tại trạng thái, hắn lại đây sau ngươi tuyệt đối chạy không được, ngươi có tin hay không? Tê Bách nhìn một chút di động, không nói gì, ra hiệu hắn tiếp tục nói, ta đuổi ngươi hơn nửa ngày, cũng không muốn để cho ngươi bị bọn họ bắt được nha. Như vậy ta nhiều thiệt thòi a. Tôn Phiêu Lượng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, chỉ lo hắn sẽ tiếp tục thoát thân. Vừa nãy lao nhanh cái kia 5 phút đồng hồ thực sự là suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Hắn hiện tại đã không có khí lực trở lại một hồi như vậy truy đuổi a. Tê Bách nhưng vẫn là cẩn thận nhìn hắn, không nói gì, người nếu như theo ta hợp tác, ta có thể bảo đảm không bắt ngươi. Chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, coi như là hiện tại có 3 người chính đang vi lại đây, ngươi cũng có thể đào tẩu. Tôn Phiêu Lượng cười híp mắt nhìn hắn, lấy lòng nói, ta nói tới là không phải rất có đạo lý. Hợp tác thôi. Tê Bách nheo mắt lại nhìn hắn, sau đó liếm môi một cái, nứt ra miệng, lộ ra một mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Một mang theo một tia nụ cười âm hiểm. Hợp tác ra sao? Hắn bước chập chờn bước tiến hướng đi Tôn Phiêu Lượng. Này hoàn toàn là một bộ vượt ngục bên trong Tê Bách phương pháp. Ác nhìn cái này vẻ mặt, động tác này, cái này bước tiến. Hiện trường khán giả tâm tình lần thứ 2 tăng vọt, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cái này bước tiến thực sự là quá sao sao. Sao sao đến không cách nào nhìn thẳng a. Ác, một đám người lớn tiếng ồn ào, e sợ cho thiên hạ không loạn, trên mặt bọn họ tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Như vậy hai cái không hề lập trường ra hỏa tổ đội, này kỳ tiết mục có thể hay không bị bọn họ mang tới trong hầm đi. Nghe bốn phía ồn ào lên, Tê Bách cũng không nhịn được nở nụ cười, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn dừng. Trong nháy mắt khôi phục kịch bên trong nơi đó nham hiểm dáng vẻ. Đồng thời, internet cũng nổ, vô số người bị Tê Bách cái này cử chỉ cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới hắn lại cũng điên cuồng như vậy. Bọn họ không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy hắn này sao sao bước tiến. Bọn họ không nghĩ tới hắn lại thật sự đáp ứng rồi hợp tác. 2 giây đồng hồ sau, vô số người cười điên rồi. Ta đi, Tê Bách lại cũng như thế không tiết tháo. Hắn lại thật sự đáp ứng rồi. Này thật kỳ quái sao? Người đừng quên hắn là ai? Hắn là Tê Bách a. Người suy nghĩ một chút mai bọn họ là làm sao đối xử hắn. nhường hắn nằm cốp sau a. Trời ạ, ngươi không nói ta đều đã quên. Ha ha ha, rất tốt, này rất tê bét, đây là đem kịch bên trong ân oán mang tới trên thực tế a. Ta cái đại đi, này quá kích thích, vốn là khán giả còn cảm thấy tê bét không có tiết tháo chút nào. Nhưng ở muốn nhân vật này tính cách sau, bọn họ cũng đều trở nên hưng phấn. Sáu vị đào phạm không chỉ có đem nhân vật của bọn họ thuộc tính mang tới trên thực tế, bọn họ còn đem bọn họ ân oán tình cừu cũng mang tới trên thực tế a. Lấy tê bét nhân vật này tính cách, nếu như có đem Mai huynh đệ đùa chơi chết cơ hội, hắn e sợ vẫn đúng là sẽ không do dự. Không thấy thứ hai bá đệ ngũ tập bên trong, hắn suýt chút nữa bị Mai cùng Lincoln hai huynh đệ đùa chơi chết sao? Trong nháy mắt, khán giả đều trở nên hưng phấn. Hai người này không có tiết tháo chút nào người tổ đội. Vậy cũng quá có thứ đáng xem. Này kỳ tiết mục đặc sắc trình độ cũng thật là xa tưởng tượng a. Tê Bách ở cự tôn phiêu lượng còn có 4-5 mét vị trí ngừng lại. Phi thường bình tĩnh nhìn hắn. Đem nhân vật này lớn mật bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn biết tôn phiêu lượng nói không sai. Hắn hiện tại đã không đường có thể trốn. Hiện tại có 3 người từ 3 phương hướng đuổi theo hắn. Hắn không thể chạy trốn nữa. Hắn không muốn vào cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Vì lẽ đó hắn rất thức thời đồng ý hắn hợp tác yêu cầu. Hắn không có quên đạo diễn ở thu lại trước với bọn hắn nói. Hắn chính là Tê Bách. Thuộc tính cùng kịch bên trong như thế. Cùng cái khác đào phạm quan hệ cũng cùng kịch bên trong như thế. Tê Bách có đùa chơi chết cái khác đào phạm cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tôn phiêu lượng nhếch môi nở nụ cười. Nói rằng, hợp tác rất đơn giản. Người giúp ta chảo đào phạm. Chúng ta kết phường đem nắm cái khác người toàn bộ giết chết. Nhường bọn họ 10 người toàn bộ tiến vào xử phạt phân đoạn. Cụ thể tế thì lại chúng ta có thể vừa đi vừa nói. Tê Bách bán tín bán nghi nhìn hắn. Ngươi không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Tôn phiêu lượng nhìn một chút di động. Nhiều nhất còn có 10 phút. Ta đội hữu liền xảy ra hiện tại trước mặt chúng ta. Đến thời điểm ngươi rất khó lại đào tẩu. Dừng một chút. Hắn lại ở phía sau bồi thêm một câu. Tuy rằng ta biết ta hầu như không có độ tin cậy. Nhưng ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta. Ta thật sẽ không bắt ngươi. Tê Bách trên điện thoại di động liếc mắt một cái. Trầm mặc 2 giây, sau đó rất thẳng thắn gật đầu đồng ý. Đi một chút đi, nhìn thấy hắn thật sự đồng ý. Tôn phiêu lượng cười đến con mắt đều không mở ra được. Trực tiếp phất tay ra hiệu hắn rời đi nơi này. Tê Bách cũng không có do dự nữa. Cực kỳ to gan hướng về tôn phiêu lượng đi đến. Cũng không lại lo lắng hắn có thể hay không bắt lấy chính mình. Ở trước mắt tình huống này. Nếu như tôn phiêu lượng thật sự không dự định buông tha hắn, hắn cũng không thể chạy trốn nữa. Chỉ là nhiều dãy giụa mấy phút mà thôi. Ai ai ai, nhìn đi tới phía sau mình, tôn phiêu lượng sợ hết hồn, vội vàng nói, duy trì một điểm khoảng cách a, ta chỉ cần đụng tới ngươi coi như là bắt được ngươi. Ngươi chớ bị chết oan. Tê Bách cũng vui vẻ. Tiếp theo sau đó với hắn duy trì 4-5 mét khoảng cách, không đúng, người đến ở mặt trước. Tôn phiêu lượng trở nên tỉ mỉ lên. Chúng ta ai như thế gần, hơn nữa còn là ta ở mặt trước. Rất dễ dàng bị cái kia hai chỉ lão hồ ly phát hiện. Nhìn hai người bọn họ thật sự tạo thành một đội ngũ, hơn nữa còn có nói có cười. Võng hữu môn cũng đều là cười đến không thể tự gánh vác. Hai người bọn họ cùng khuôn. Thực sự là không hề vi cùng cảm. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Cùng tôn phiêu lượng chơi game. Hắn vĩnh viễn có thể sáng tạo ra mới quy tắc. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Này hai hàng vì đem mình đội hữu đều khanh chết. Cũng thực sự là liều mạng. Hoàng tiểu trù bọn họ phỏng chừng muốn khóc. Võng hữu môn cười ha ha. Rất nhiều đang chăm chú trận này trực tiếp các minh tinh nhưng là một mặt cảm thán. Coi như là không nhìn thấy kỳ tích thị tần hậu trường số liệu. Bọn họ cũng có thể khẳng định. Hiện tại có ít nhất 8/10 khán giả ở xem hai người kia. lấy trận này trực tiếp hiện tại ở Internet tạo thành sự vang dội. Tôn Phiêu lượng độ hot phỏng chừng lại muốn tăng vọt. Cướp hí cướp được cái này mức, cũng thực sự là tuyệt. Càng chết người chính là, này vẫn là trong lúc lơ đãng cướp hí. Một đám minh tinh nhìn ra dụ ước ao ghen tị. Ở tâm lý này dưới, bọn họ rũ chờ đợi bữa trưa thời gian sẽ xảy ra một ít bọn họ không cách nào khống chế cục diện. Khoảng cách 12 giờ chỉ có 4 gần 10 phút. Bọn họ tin chắc, buổi sáng sau khi tan việc, nhất định sẽ có vô số người chạy về phía bọn họ. Cái kia tình cảnh, chỉ là ngẫm lại bọn họ đều sợ. Nhìn trên bản đồ hai cái tín hiệu điểm hầu như muốn chồng vào nhau. Hoàng Tiểu Chu bước tiến không khỏi lại thêm nhanh hơn một chút. Vừa đi còn một bên hướng về màn ảnh nói rằng, người này đến cùng là ai vậy? Hắn là làm thế nào đến đem khoảng cách kéo như thế gần? Hắn không biết những kia đào phạm mới vừa rồi bị cưỡng chế nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Ta đến mau đuổi theo qua, nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn một chuyến tay không? Hoàng Tiểu Chu bắt đầu tiểu bộ, vừa chạy một bên nhìn có chút hả hê nói. Hiện tại ta là nhanh nhất, chờ Tôn Phiêu lượng lại đây phỏng chừng đều tan cuộc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xem trực tiếp khán giả đều vui vẻ. Ngươi lại chế nhạo Tôn Phiêu lượng. Ngươi có biết hay không, ngươi đã rất nguy hiểm. Sơ ý một chút, cái kia thần kỳ tổ hợp thật là có khả năng đem toàn bộ các ngươi giết chết a. Đồng thời, Hoàng Tiểu Bột cùng Trương Quả Cường cũng nhìn thấy rất thân cận cái kia hai cái tín hiệu điểm. Bọn họ cũng không cảm thấy tăng nhanh độ, chỉ lo chính mình sẽ một chuyến tay không. Khán giả cười đến rũ sung sướng. Bọn hắn bây giờ, nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới Tôn Phiêu lượng lại làm ra cùng đào phạm tổ đội loại này phát điên. Sự tình, cũng không biết bọn họ cuối cùng nghe được tin tức này thì sẽ là cỡ nào không thể tin được. Loại này tin tức không minh bạch làm cho khán giả cảm thấy tốt vô cùng chơi. Xem trò vui không chê sự tình đại, bọn họ đều đang đợi phía trước bị bắt nạt bảy kỳ Tôn Phiêu lượng. Đánh một trận đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Nhìn truy binh phía sau càng ngày càng gần. Tôn Phiêu lượng cùng Tê Bác phân biệt ngăn cản một chiếc xe riêng. Chuẩn bị trước tiên thoát đi nơi này lại nói. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, hai tên công nhân viên phân biệt cầm mấy chiếc thẻ hướng bọn họ đi tới. Lại có khen thưởng. Vừa mở cửa xe, Tôn Phiêu lượng một mặt giật mình nhìn công nhân viên. Cách đó không xa, Tê Bác nhưng là đầu óc mơ hồ. Không biết cái này khen thưởng là có ý gì. Trước tiên đừng động có ý gì. Trước tiên giật lại nói. Không thời gian. Nhìn Hoàng Tiểu Chu tín hiệu điểm càng ngày càng gần. Mừng như điên bên trong Tôn Phiêu lượng không nghĩ ngợi nhiều được. Nhanh giật một tấm. Thẻ mặt sau viết. Ẩn thân trạng thái. Ẩn thân. Tôn Phiêu lượng dùng hỏi dò mục chỉ nhìn công nhân viên. Từ hiện tại bắt đầu. Người định vị đem ở điện thoại di động của mọi người trên biến mất. Kéo dài thời gian 30 phút, cầu vốt converter tháng 9, hắc tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.